Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, ta làm thịt ngươi. Điêu Cơ nổi điên dường như muốn hướng Huyền Thạch khô mỏ thượng hướng tới, hai mươi mấy người thủ hạ cản đều ngăn không được nàng. Diêu Cơ vọt tới nửa đường, các thủ hạ một cái tiếp theo một cái nhào qua đi, nâng đỡ ôm đùi, gắt gào ấn xuống Diêu Cơ, trong miệng liên tục kinh hô. Diêu Cơ đại nhân không cần a, đại nhân, đi mau a, lại không đi tới không kịp. Huyền Thạch ta Huyền Thạch. Diêu Cơ phát cuồng mà chết nắm một người ôm lấy nàng eo thủ hạ tóc liên tục rút kia xui xẻo chứng sức vài tóc đen, rút đến tên kia ngao ngao thẳng kêu, đầu trước nửa bộ phận dây lát gian thế nhưng biến thành đất cằn sỏi đá. Thủ hạ nước mắt đều chảy xuống tới, vì cái gì khổ bức luôn là bọn họ này đó trung thành và tận tâm thủ hạ a. Lúc này, quay chung quanh ở kiều mộc quanh thân nồng hậu huyền lực không biết khi nào đã tán, nàng đứng dậy liền nhìn đến như vậy một bộ gà bay trứng vỡ làm ầm ĩ cảnh tượng, khóe miệng hơi hơi trừ trừ. Tất cả đều một phen tuổi người, liền điểm nhi rụt rè cảm giác đều không có. Kiều Mộc yên lặng xem thường đám kia hỗn loạn đám người, hoàn toàn làm lơ bên người trợn mắt há hốc mồm Đoạn Nguyệt thiếu niên. Ngươi, ngươi, Đoạn Nguyệt thiếu niên nuốt nuốt nước miếng, thấy Kiều Tiểu Bằng hữu từ đầu đến cuối không đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, không tự chủ được liền đem lời nói sắp sửa nói ra nuốt đi xuống. Quảng cáo, như vậy cái tiểu phá thôn thế nhưng ra một cái như vậy yêu nghiệt tiểu quái vật hay là nàng là vị nào không xuất thế tiền bối cao nhân quan môn đệ tử. A, Diêu Cơ đại nhân, không thể a, không thể đi a, mấy cái ôm nàng đùi hợp hoan môn thủ hạ khổ bức mà yên lặng lưu nước mắt trên lưng không biết bị Diêu Cơ đại nhân dẫm nhiều ít cái chân ấn. Diêu Cơ phủng đầu đau lòng mà chu lên hai tiếng, một đầu chỉnh tề có hứng thú đầu tóc đã bị nàng chính mình đôi tay chảo đến xóa tung hỗn độn, đầy đầu châu ngọc cũng đi theo siêu siêu vẹo vẹo. Đi, Diêu Cơ ở cuối cùng một khắc khôi phục thanh minh thần trí, hung tợn mà trừng mắt nhìn Kiều Mộc liếc mắt một cái, xoay người lãnh một chúng hợp hoan môn đệ tử chiều tới khi đường đi chạy đi. Nhưng mà, đường đi thế nhưng biến mất, một đám người há hốc mồm mà sững sờ ở chỗ đó, nhìn cái kia liên tiếp bí cảnh sơn cốc cùng thế ngoại đường đi trơ mắt mà ở bọn họ trước mặt vặn vẹo không thấy. Toàn bộ bí cảnh đều ở vào nước toạc bên trong, đường đi biến mất hết sức bình thường. Bởi vì lúc này, liền sơn cốc bốn phía đều đang không ngừng bị đè ép, nguyên bản cách bọn họ thập phần xa xôi Huyền Thạch khô mỏ cũng tựa hồ đang ở đi bước một hướng bọn họ bên người đẩy mạnh. Diêu Cơ đồng tử nhăn xúc đầy mặt kinh tủng, này bí cảnh nứt toạc tốc độ cũng quá nhanh đi, không đến vài phút thời gian, bốn phía Huyền Thạch khô mỏ đã đẩy mạnh đến bọn họ trước mặt, bọn họ hai ba mươi người sờ chạm vòng, chính không ngừng mà ở thu nhỏ lại thu nhỏ lại, đáy mắt hoảng sợ đã sắp tràn đầy ra tới. Nhà đầu thúi ta làm thịt ngươi. Đều là này nha đầu chết tiệt kia làm hại, nếu không phải nàng tùy tiện hút hết nơi đây huyền lực làm sao sẽ xuất hiện như vậy dị biến, nàng chết cũng muốn kéo cái này nha đầu chết tiệt kia đương đệm lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên ngoài tầng tầng đẩy mạnh thu nhỏ lại, dẫn tới bọn họ sờ chạm nơi đã không đủ trăm thước, trong bất chi bất giác Kiều Mộc cùng Đoạn Nguyệt thiếu niên đã đi tới Diêu Cơ đám người bên người. Diêu Cơ duỗi tay liền có thể chụp thượng Kiều Mộc phía sau lưng, mà Kiều Mộc chính cẩn thận mà nhìn một chút theo bí cảnh nứt toạc mà bốc hơi biến mất rừng hoa đào cùng tiểu hồ. Ai, nàng thật dài mà thở dài, đời trước sản xuất như vậy nhiều thủy linh linh quả đào đào nguyên địa cứ như vậy bị hủy, nàng tâm cũng đau quá, vốn đang có thể sử dụng tới tạm thời tránh một chút khó, hiện tại hoàn toàn không có. Suy nghĩ gian, sau lưng Diêu Cơ giữ tợn trương mặt già, huyền lực bao trùm bàn tay đã gần đến thân. Kiều Mộc đang định né tránh, chợt nghe Diêu Cơ đám người phát ra một tiếng thét chói tai, quay đầu nhìn lại, hơn 20 cá nhân như là hạ sủi cảo giống nhau, ục cục liền rớt đi xuống. Trên mặt đất cũng không biết khi nào khai cái đấu đại lỗ thủng, Kiều Mộc ngắm liếc mắt một cái, tiếp theo nháy mắt đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, đi theo cũng rớt đi xuống. Chi pi pi, Bạch Sóc nhìn đến Kiều Tiểu Bằng hữu chạy tức khắc tức giận, một cái mãnh phát cuống quýt theo đi lên. Quảng cáo, cách chương.